Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3403, Bí Văn. Thanh âm này, là Ngũ Linh. Ngũ Linh, làm sao ngươi tới cái này Tiềm Long Tái? Vì sao không sớm nói cho ta biết? Cổ Phong trực tiếp truyền âm hỏi. Cái này truyền âm ngọc bài, là lúc trước Cổ Phong cùng Ngũ Linh phân biệt thời điểm, tặng cho Ngũ Linh. Bất quá trước đó Ngũ Linh vẫn không có hướng Cổ Phong truyền âm. Đại ca, trong chúng ta cái địa phương, gặp mặt nói rõ chi tiết a. Ngũ Linh thanh âm truyền đến, không thể gặp mặt, nơi này nhiều người phức tạp. Bên cạnh ngươi có hai cái theo đuôi không nói. Ta bên này, cũng có chút vấn đề. Cổ Phong nghĩ đến trước đó cái kia linh thỏ thần tôn dị thường tiến hành. Không khỏi mở miệng, tốt, vậy chúng ta liền truyền âm. Bất quá ta thời gian có hạn, thật vất vả thoát khỏi cái kia huynh muội, một khắc đồng hồ về sau ta còn muốn trở về. Ngũ Linh thanh âm lại là truyền đến. Nói đi, Cổ Phong mở miệng, chúng ta đến Tiềm Long Tái là vì đời chín thánh nữ Mạnh Khuynh Thành. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Đại ca, ngươi và đời chín thánh nữ nhận biết? Ngũ Linh nghi hoặc, việc này sau đó lại nói. Ngươi nói các ngươi làm đời chín thánh nữ là có ý gì? Cổ Phong mở miệng, hắn và đời chín thánh nữ không phải nhận biết, cái này ân oán bây giờ thế nhưng là sâu. Cái kia nữ nhân điên, đối với mình thế nhưng là hận thấu xương. Chúng ta một lần này đến mục tiêu chính là mượn Tiềm Long Tái thi đấu, tìm cơ hội đoạt xá đời chín thánh nữ thần căn. Đoạt xá thần căn? Cổ Phong nghe xong, ánh mắt biến hóa lên. Hắn biết rõ, thần căn đối với một cái thần cảnh tu giả mà nói, mang ý nghĩa cái gì? Mất đi thần căn, liền làm mất đi tất cả, hóa thành phàm nhân. Không sai, một lần này, đi theo ta hai huynh muội là Nam Thương Hỗn Độn chi địa hoàng tộc, Minh Đồng tộc, vẫn là hoàng tộc. Trước đó, ta giết qua Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc cùng Nhân Mã tộc. Đây tính toán là cái gì cấp bậc? Đại ca, Nam Thánh Thần vực Nam Hư không? Cũng chính là Nam Thương Hỗn Độn chi địa. Trong đó có thật nhiều dị tộc. Cái này rất nhiều dị tộc. Có 7 đại vương tộc, Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc cùng Nhân Mã tộc. Đều thuộc về 7 đại vương tộc. Bất quá, toàn bộ Nam Thương Hỗn Độn chi địa, có được cao nhất quyền nói chuyện, là cường đại nhất, cũng là duy nhất hoàng tộc, Minh Đồng tộc. Nói tiếp, Minh Đồng tộc thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể dùng đồng thuật thi triển thần hồn công kích, chiến lực cực mạnh. Năm đó mặc dù bị Nho Môn trục xuất khỏi chân thần đại lục, nhưng bọn hắn tổn thất là nhỏ nhất. Kinh lịch lâu đời tuế nguyệt, bọn họ tìm hiểu một loại trong hư không phương pháp tu hành. Bây giờ thực lực cường đại đáng sợ. Ta mặc dù là trên mặt nổi dị tộc thánh tử, nhưng trên thực tế, để cho ta đứng ở ngoài sáng, là vì cho Minh Đồng tộc hai huynh muội kia làm bia đỡ đạn. Bọn họ là Minh Đồng tộc đích hệ huyết mạch truyền nhân, lại là tư chất mạnh nhất hai cái. Hai người này mới là Nam Thương Hỗn Độn chi địa thế hệ tuổi trẻ người trọng yếu nhất. Ngũ Linh tiếp tục kể lại, dị tộc tâm tư đủ sâu. Cổ Phong không khỏi cảm thán, để Ngũ Linh đứng ở ngoài sáng, như thế Nho Môn để muốn ám sát cũng tới ám sát Ngũ Linh, mà không phải bọn họ chân chính muốn bồi dưỡng người. Hai vị kia, tu vi chiến lực ở trên ngươi? Cổ Phong hỏi. Hừ, mặc dù bọn họ có được Minh Đồng tộc mạnh nhất huyết mạch, bất quá tư chất so với ta còn kém một chút. Ta bây giờ đã thần vương tứ trọng, mà hai người bọn họ, muội muội Đông Duyệt, thần vương nhị trọng, ca ca Đông Thần đã 98.000 tuổi, tu hành quá lâu, bây giờ thần vương lục trọng đỉnh phong. Ngũ Linh mở miệng nói ra, đều là thần vương. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thế hệ tuổi trẻ bước vào thần vương là chuyện cực kỳ khó khăn. Cổ Phong đây là biết được, Nam Thánh Thần vực, trừ bỏ đời chín thánh nữ cái này đặc thù tồn tại, cùng Cổ Phong bản thân bên ngoài, cũng chỉ có Khổng Trần Mặc một người mà thôi. Không nghĩ tới, Nam Thương Hỗn Độn chi địa vực ngoại dị tộc, tính cả Ngũ Linh, đã có 3 cái thần vương. Lợi hại nhất là cái kia Đông Thần. tu vi thần vương lục trọng đỉnh phong. Cái này đã tương đương với thần vương trung kỳ đỉnh phong. Một khi bước vào thần vương thất trọng, chính là thần vương hậu kỳ. Chỉ bằng ba người các ngươi, chỉ sợ khó có thể đoạt xá đời chín thánh nữ. Đời chín thánh nữ tu vi đã là thần vương thất trọng, nhục thân có thể so với thần vương đỉnh phong. Cổ Phong trực tiếp đáp lại, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá bọn hắn hai huynh muội có thể thi triển một loại liên hợp đồng thuật. Cái này liên hợp đồng thuật, một khi thi triển thành công, có thể đoạt người nguyên thần. Đây cũng là một lần này. Cái này hai huynh muội vì sao mạo hiểm cùng một chỗ tới trước nguyên nhân. Cái kia muội muội Đông Diệt vốn liền thiên tư yêu nghiệt. Một khi lấy được đời chín thánh nữ thần căn, tương lai không thể tưởng tượng. Xem ra các ngươi làm đủ chuẩn bị, có nhất định thành nắm chắc. Chuẩn bị có rất nhiều. Cuối cùng thoát đi hư không quyển trục thì có 10 cái. Đều là dị tộc thần chủ cảnh lão tổ luyện chế. Trừ cái đó ra, cái kia hai huynh muội còn giống như có ta không biết thủ đoạn. Ta dù sao không phải là dị tộc trọng yếu nhất người. Một lần này, chủ yếu là phối hợp hành động. Rất nhiều chuyện, ta không biết rõ. Bọn họ có thể cân nhắc qua. Nếu như thất bại, làm sao bây giờ? Một khi đoạt xá thần căn thất bại, liền muốn không ngừng dư lực đem đời chín thánh nữ chém giết. Bởi vì đời chín thánh nữ, một khi trưởng thành, đối với dị tộc, là tai nạn. Ngũ Linh thanh âm truyền đến, ngay sau đó tiếp tục nói. Vì thế, thậm chí không tiếc, bỏ qua ta tính mệnh, cùng huynh muội bọn họ trong hai người. Một người tính mệnh, đủ hung ác a. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đại ca, ngươi có ý nghĩ gì? Mạnh Khuynh Thành không thể chết. Ta thiếu nàng một cái nhân tình. Cổ Phong không nói nhảm. Bản thân chảm Mạnh Khuynh Thành chín đạo hạo nhiên hồn lực. Làm hại Mạnh Khuynh Thành kém chút thức tỉnh không được. Mà Mạnh Khuynh Thành cùng Cổ Phong, trước đó không oán không cừu. Cổ Phong ân oán rõ ràng. Bản thân một lần này, thiếu nhân tình của nàng quá lớn. Cho nên, tuyệt đối không thể làm cho đối phương xảy ra chuyện. Vậy cũng là trả nhân tình. Đại ca, trên thực tế bất kể là nho môn hay là dị tộc, ai chết ai sống, với ta mà nói đều là không quan trọng. Bất quá cái kia Mạnh Khuynh Thành có ân với ngươi, chính là có ân với ta. Ngươi nói, làm sao bây giờ, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngũ Linh thanh âm truyền đến. Đối với Ngũ Linh, Cổ Phong tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Phong bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động. Một lần này, tự nhiên không thể để cho dị tộc đạt được mục đích. Ngũ Linh, ngươi nói, nếu như huynh muội bọn họ hai người đều thảm chết ở chỗ này, mà ngươi may mắn trọng thương thoát đi, sau này, dị tộc bên kia, có phải hay không, chính là thiên hạ của ngươi. Đại ca, ngươi ý tứ là, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh cũng không ngốc. Ngọc Phù bên kia, mắt sáng rực lên, ha ha, vậy lần này, chúng ta liền tới cái nhất tiễn song điêu. Cụ thể quy hoạch, ta sẽ lại cặn kẽ bố trí. Tiềm Long tái trước đó, ta sẽ cáo chi với ngươi. Việc ngươi cần, chính là tâm bình tĩnh. Giống như cái gì đều không biết, muôn ngàn lần không thể trước đó, khiến người khác nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Những người khác, đại ca, ngươi là nói, chấm ngoặc kép. Dị tộc một lần này, lớn như vậy tâm tư, tất nhiên còn có những hậu thủ khác, khả năng không chỉ là huynh muội bọn họ nơi đó. Đã biết đại ca, Ngũ Linh thanh âm truyền đến, ngay sau đó cuối cùng gãy truyền âm, Cổ Phong ngay sau đó không khỏi tự nói. Mạnh Khuynh Thành a Mạnh Khuynh Thành, một lần này, sợ rằng phải đổi lại ngươi thiếu nợ ta. Ngoặc kép, hết chương.